Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 302, Mỹ Nữ Tiểu Tâm Tư. Tịch Mịch Như Yên mua một gian hệ thống cửa hàng thì phí tổn gần 1 tỷ kim tệ, quy ra thành tiền thật đạt tới hơn 10 triệu giá cao. Bất quá nhìn mỹ nữ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng, tựa hồ bị hệ hẫm một cái người chơi tài khoản chỉ có thể mua sắm một cửa hàng hạn chế. Không có để cho nàng nhiều mua mấy cái, ngươi muốn mua ta có thể giúp ngươi. Thế nhưng là ngươi như thế tín nhiệm ta. Lý Minh hỏi, cái này có cái gì không yên lòng? Phồn Hoa Lạc Tẫn nói ngươi làm người tuyệt đối đáng tin. Ta đều nghe hắn nói qua ngươi không ít chuyện. Tịch Mịch Như Yên vừa cười vừa nói, tình huống như thế nào? Gia hỏa này đều nói cái gì? Lý Minh kinh ngạc hỏi, dù sao nên nói không nên nói, hắn đều nói cho chúng ta biết, còn nói ngươi không có bạn gái đây. Tịch Mịch Như Yên cười duyên nói, ếch, Lý Minh triệt để im lặng, giúp ta mua một gian A, 14 cùng số 15 đều là vị trí tốt nhất cửa hàng. Theo người chơi càng ngày càng nhiều tiến vào hoàng thành, nơi này giá cả cũng sẽ càng cao đây. Tịch Mịch Như Yên nói ra, giúp đỡ có thể, nhưng vạn nhất thua thiệt đừng trách ta. Lý Minh gật đầu nói, yên tâm đi, sẽ không tìm ngươi phiền phức. Tịch Mịch Như Yên cười phát ra xin giao dịch. Lý Minh sững sờ, vẫn là tiếp nhận nàng xin. Giao dịch giao diện nhảy ra, đinh đinh đinh. Chỉ thấy đối diện thanh giao dịch phía trên, kim tệ âm thanh nhảy lên đồng thời, xuất hiện một cái thủy tinh tệ con số tăng lên không ngừng, rất nhanh đạt tới 11 kim tệ con số trên trời. Giúp ta mua hắn a, đến lúc đó muốn giao dịch lời nói, ta lại tìm ngươi, Tịch Mịch Như Yên nói ra. Được, Lý Minh gật gật đầu, mở ra đối thoại nội dung cốt truyện. Lập tức lựa chọn mua sắm cửa hàng. Tôn kính khách quan, xin hỏi ngài có vừa ý cửa hàng à? Mời nói cho ta biết nó đại khái phương vị là đủ. Quản lý nhân viên cười hỏi, ta muốn mua đặc cấp khu số 15 cửa hàng. Lý Minh báo ra vị trí, nguyên lai là căn này cửa hàng. Khách quan thật sự là tốt ánh mắt, nơi này là tốt nhất khu vực buôn bán. Nhưng là nơi này giá cả cũng vô cùng đắt đỏ. Quản lý nhân viên nháy mắt nói ra. Nói đi, bao nhiêu tiền? Lý Minh dứt khoát hỏi. Không thiếu tiền cảm giác xác thực vô cùng thoải mái. Căn này cửa hàng cần 1 tỷ 70 triệu kim tệ. Quản lý nhân viên báo ra một cái dọa người con số. Có thể hay không tiện nghi một chút? Lớn như vậy sinh ý cũng có thể ưu đãi một chút à? Lý Minh hỏi, ngài thật sự là làm khó ta, ta cũng chỉ là phụ trách quản lý mà thôi, giá cả cũng không phải ta nói tính toán. Quản lý nhân viên bất đắc dĩ nói ra, tốt, à, làm sao giao dịch, căn này cửa hàng ta muốn. Lý Minh nói ra, đa tạ khách quan hân hạnh chiếu cố, một hồi sẽ có thương nghiệp khế ước phát tới, ngài chỉ cần dựa theo phía trên nội dung điền liền có thể. Nhưng là nhất định phải cam đoan ngài trong bao có đầy đủ số tiền kim tệ mới được. Quản lý nhân viên cười nói, vậy thì bắt đầu giao dịch đi. Lý Minh gật đầu nói, bạch, một cái giao diện bỗng nhiên tại trước mắt hắn nhảy ra. Phía trên một chương ngoại thành khu bản vẽ mặt phẳng. Phía trên bắt mắt màu đỏ khu vực, vừa vặn là hắn tuyển định cửa hàng quảng trường khu vực. Mà màu đỏ trong khu vực một khối kim sắc cửa hàng hình dáng. Vừa vặn là số 15 cửa hàng. Hắn ID tên, thân phận tin tức cùng mua sắm giá cả đều ở phía trên tiêu chuẩn vô cùng bắt mắt. Chỉ cần hắn tại lạc khoản chỗ viết xuống ID cùng tên thật xác nhận. Lại điểm kích xác định, liền có thể chính thức giao dịch thành công. Dù sao người chơi tài khoản đều đã tại quan phương báo cáo chuẩn bị. Cũng bị quan phương tin tức bảo hộ, hệ thống cũng không lo lắng sẽ xuất hiện phiền phức. Lý Minh tranh thủ thời gian lấp xong tên, lựa chọn xác định, phạch một cái giao diện biến mất. kim tệ nhảy lên, âm thanh vang lên lần nữa. Một vệt kim quang bay vào hắn bao khỏa bên trong. Một trương khế nhà đạo cụ liền đại biểu lấy hắn nắm giữ căn này cửa hàng quyền sở hữu. Nhưng là khế nhà không cách nào tự mình giao dịch, chỉ có thể thông qua hệ thống nhận định con đường tiến hành giao tiếp. Chúc ngài sinh ý hưng thịnh, có cái gì nó phân phó mời cứ mở miệng. Quản lý nhân viên cung kính nói ra. Không có việc gì, Lý Minh phất phất tay, đóng lại lần này đối thoại nội dung cốt truyện. Tịch Mịch Như Yên một mực chờ ở bên cạnh đợi, gặp hắn xoay người, nhất thời mặt mũi tràn đầy chờ mong nụ cười. Mua được sao? Tịch Mịch Như Yên hỏi. Giải quyết, khế nhà làm sao giao cho ngươi? Lý Minh hỏi. Cái này trong thời gian ngắn giao dịch không? Ngươi cầm trước thôi, chờ giá cả xào đi lên ta lại tìm ngươi là một dạng. Tịch Mịch Như Yên nói ra. Ta đi. Đây chính là giá trị mấy tỷ kim tệ tư sản, ngươi liền để ta một mực mang ở trên người. Lý Minh khởi xướng giao dịch, đem còn lại 30 triệu kim tệ trở lại còn cho nàng. Cái kia lại thế nào? Chẳng lẽ ngươi là người xấu sao? Tịch Mịch Như Yên mỉm cười hỏi. Cái này, Lý Minh không lời nào để nói. Nhìn lấy hắn bộ dáng, Tịch Mịch Như Yên thật không phải thường yên tâm. Nàng chỗ lấy để Lý Minh trợ giúp mua sắm cửa hàng, cũng là cố ý để tấm kia khế nhà lưu ở trên người hắn. Về phần tại sao làm như thế, thực trong nội tâm nàng sớm đã có một cái tiểu kế hoa, nhưng bây giờ nàng sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi trước mang theo a, muốn dùng thời điểm ta bảo ngươi. Đúng, vừa mới phiêu phiêu nhiệm vụ hoàn thành, hỏi chúng ta ở đâu. Một hồi tới, Tịch Mịch Như Yên nói ra, phiêu phiêu kiếm sĩ nhiệm vụ tựa hồ đơn giản một số. Hai cái đạo tặc còn không có tin tức, hải đái chỗ đó giống như cũng rất khó qua cửa ải. Lý Minh nói ra, đoán chừng là A, thuẫn chiến sĩ thí luyện quái vật phòng ngự kỳ cao, đánh lên không biết cái gì thời điểm có thể đánh xong đâu. Tịch Mịch Như Yên ha ha cười nói. Cái kia nói cho phiêu phiêu, chúng ta đi trước tìm nhiệm vụ địa điểm. Lý Minh đề nghị, tốt, đi thôi. Tịch Mịch Như Yên gật gật đầu. Hai người dựa theo nhiệm vụ phía trên đánh dấu ba cái địa đồ. Đã khóa chặt hoàng thành cửa tây bên ngoài. Trước đuổi tới truyền tống trận, vừa vặn thiên nhai phiêu phiêu theo ngoài thành trở về thành. Vội vàng đi giao phó nhiệm vụ. Ước định cẩn thận thành tây ngoài cửa gặp mặt về sau. Hai người cấp tốc truyền tống đến thành tây truyền tống trận. Sau đó tranh thủ thời gian hướng về cửa thành đi đến. Chờ Lý Minh cùng Tịch Mịch Như Yên đi ra khỏi cửa thành. Đứng tại trên cầu treo chờ đợi thời điểm. Tin tức tốt rốt cục truyền đến. Phạm Hoa cái thứ nhất hoàn thành đạo tặc thí luyện nhiệm vụ. Hiện tại là nhân thiện bị trừ khi tiến hành xuống một vòng thí luyện. Hải đái cũng thành công xử lý nhiệm vụ boss, chính trở về thành giao phó nhiệm vụ. Chẳng được bao lâu, ba cái đồng đội cũng cùng nhau xuất hiện ở cửa thành bên ngoài. Năm người tranh thủ thời gian hướng về ngoài thành trong địa đồ đi đến. Tìm kiếm Ma Âm Lâm cùng Thiết Lang núi vị trí, một bên lên đường. Lý Minh đem phát hiện thần bí sơn trại sự tình nói cho mọi người. Kết quả bị Phạm Hoa cáo chi, hoàng thành bên ngoài trong địa đồ có rất nhiều sơn trại thiết lập. Đây đều là hệ thống thiết lập một số nhiệm vụ sân bãi. Phát hiện sơn trại tồn tại cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nói không chừng nhiệm vụ kia thì cùng cái này sơn trại có quan hệ. Thế nhưng là Lý Minh luôn cảm thấy có chút kỳ quái. Vẫn là có ý định trước hoàn thành cái này vòng nhiệm vụ chính tuyến về sau. Lại đi thăm dò tòa sơn trại kia tình huống. Năm người ngồi cưỡi tọa kỵ nhanh chóng hướng về quá lớn mảnh thảo nguyên địa đồ. Phía trước dần dần xuất hiện một mảng lớn thúy Grunoder. Rừng rậm ở vào nơi xa chân núi. Trên bản đồ đã xuất hiện hai cái này địa hình xác thực tên. Ma Âm Lâm cùng Thanh Phong Sơn. Hai nơi bản đồ nhiệm vụ gấp kề cùng một chỗ, cái này làm cho tất cả mọi người hưng phấn không thôi. Dựa theo nhiệm vụ bàn giao, bọn họ muốn tìm dấu ở Ma Âm Lâm cùng Thanh Phong Sơn bên trong địch nhân mật thám. Cũng giết chết những thứ này mật thám thu hoạch được nhiệm vụ đạo cụ. Đi vào Ma Âm Lâm ven rừng rậm, 5 người nhảy xuống ngựa, đi vào rừng già rậm rạp bên trong. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.